liệt hơn. Nghe nói tại mấy ngày trước, Tu La Tông dẫn hàng ti áp tải một nhóm huyết tinh về tông nhưng lại bị Tử Liên giáo để mắt tới, tất cả huyết tinh tất cả đều bị đoạt. Còn có tại Tử La Sơn mạch bên kia, quay chung quanh vài chỗ khoáng mạch cũng sinh ra kịch liệt chém giết, đều tại tranh đoạt lấy khoáng mạch quyền chủ đạo. Nhưng những này cũng đều không tính chân chính quyết chiến. Tử Liên giáo, Tu La Tông song phương đều chỉ là tại thăm dò lẫn nhau. Trừ ngoài ra, Ninh Tu còn chứng kiến không ít La Sát viện đệ tử liên tiếp rời đi khu hạch tâm, đều đi các nơi chấp hành nhiệm vụ. Một ngày này, Ninh Tu ngay tại chỗ ở của mình luyện đao, một đao kích ra, như thiểm điện đao quang xẹt qua bốn phía bãi cỏ, đao quang không có xé rách cỏ cây, mà là đem nó ép tới cong xuống dưới. Điều này đại biểu Ninh Tu đối với đao khí nắm giữ trình độ đã đạt đến 10 phần tinh diệu trình độ, bộc phát thời điểm nhưng tích khai sơn nhạc, lại cũng không thương tới cỏ cây. Thật lâu, Ninh Tu thu đao mà đứng, hắn cảm ngộ tự thân chiêu thức cùng đao ý kết hợp, khoảng cách tầng thứ 3 phát để ý trước cảnh giới là càng gần một bước. Nhưng muốn chân chính đạt tới cái này cấp độ thứ 3, còn cần không ít thời gian. Bây giờ ta tuy là nguyên hải cửu trọng, nhưng vô luận là chân khí tu vi, nhục thân cường độ, chính là đao pháp đều đã vượt xa nguyên hải phạm trù, dù là lại đối đầu Âu Dương Phong như thế thông thần cảnh, ta cũng có thể vô hại đem nó chém giết. Ninh Tu thầm nghĩ, nhưng đại chiến buông xuống, thực lực như hắn mặc dù đã rất kinh người, nhưng muốn gối cao không lo, còn chưa đủ. Hắn suy tư mình còn có địa phương nào có thể tăng lên. Càng nghĩ, hắn cảm thấy mình tại võ học bên trên còn có tiến bộ không gian. Liền công kích mà nói, thất tình đao pháp biến ảo khó lường, đủ để ứng phó đại đa số tình huống, nhưng ở phòng ngự, phương diện thân pháp hắn còn có đợi tăng cường. Phòng ngự loại, còn có thân pháp loại võ học so với đơn thuần công kích loại võ học muốn hiếm thấy được nhiều, cũng không biết Tu La Tông có hay không. Ninh Tu định tìm kế vô hạ hỏi một chút, thân pháp còn có phòng ngự loại hình võ học sao? Có ngược lại là có, nhưng ngươi tu hành qua được tới sao? Kế vô hạ nói như vậy, một võ giả sở trường một hai cửa võ học liền đủ. Nhiều lắm ngược lại sẽ tạp mà không tinh. Ta thất tình đao pháp đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, đã không có lại tăng cường khả năng, cho nên ta nghĩ lại tìm hai môn võ học, đền bù một chút là ở thân pháp còn có phòng ngự bên trên nhược điểm. Ninh Tu nói, vậy ta đề nghị ngươi hối đoái kim thân quyết cùng mê tung bộ đi, cái này hai môn đều là huyền cấp thượng phẩm công pháp, gần với địa cấp, chỉ là ngươi nếu có thể đem nó tu hành đến đại thành cảnh, vậy cũng tuyệt đối là đủ. Kế vô hạ nghĩ đề nghị, tốt, vậy liền nghe sư tỷ, hối đoái cái này hai môn công pháp đi. Ninh Tu tin tưởng kế vô hạ đề nghị. Mà hối đoái cái này hai môn công pháp cũng hao tốn hắn còn lại điểm cống hiến, đến ngày thứ hai, kế vô hạ liền đưa tới cho hắn cái này hai môn công pháp. Kiểm chắc đến kim thân quyết, phải chăng tốn hao 1.800 điểm năng lượng đơn giản hóa. Kiểm chắc đến mê tung bộ, phải chăng tốn hao 1.500 điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh Tu không do dự, trực tiếp đơn giản hóa. Kim thân quyết đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Kim thân quyết bằng kim trung cháo. Mê tung bộ đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Mê tung bộ bằng chân trái dẫm chân phải, Ninh Tu, mê tung bộ đơn giản hóa, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao các loại thiên hình vạn trạng đơn giản hóa phương thức hắn đều được chứng kiến, chân trái dẫm chân phải loại này tu hành phương thức hắn thấy cũng không tính là cái gì. Nhưng kim thân quyết để hắn ngoài ý muốn, dựa theo hệ thống giản hóa quy luật, La Sát quyết bằng Tu La quyết, như vậy cái này kim thân quyết cùng kim trung cháo ở giữa cũng hẳn là có chỗ liên hệ. Mà kim trung cháo, hắn sẽ a, mà lại đã sớm đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Đây là hắn tại Đại Chu Huyền Minh giáo thời điểm sớm nhất tu hành đến võ học một trong, tại lúc đầu thời điểm giúp hắn không ít việc. Sư tỷ, ngươi nghe nói qua kim trung cháo sao? Ninh Tu hỏi, kim trung cháo, ta ngẫm lại, tựa như là một môn hoàng cấp võ học, là cái này kim thân quyết đơn giản hóa sau một môn võ học, ngược lại là thích hợp một chút phổ thông hậu thiên cảnh võ giả tu hành, đến tiên thiên phía trên liền vô tác dụng. Kế vô hạ nói, quả nhiên, Đại Chu võ đạo là từ hậu thổ bên này truyền tới, hai chỗ này võ học là có liên hệ cũng không đủ là lạ. Ninh Tu thầm nghĩ, khi lấy được cái này hai môn võ học về sau, Ninh Tu trở về tiện tiện khắc khổ tu hành, mà tu hành quá trình cũng là rất thuận lợi. Nhất là kim thân quyết, dù sao hắn kim trung cháo cũng sớm đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tiến hành tu hành xe nhẹ đường quen. Mà kim trung cháo cũng dần dần lột xác thành kim thân quyết. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng quá khứ. Ninh Tu kim thân quyết cùng mê tung bộ lần lượt đạt đến tinh thông tiêu chuẩn, cái này khiến hắn phương thức chiến đấu càng thêm linh hoạt đa dạng. Một ngày này, Ninh Tu cùng kế vô hạ so tài một phen, đối phương cảm khái hắn võ học tốc độ tiến bộ, lập tức nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, cho dù là đặt ở toàn bộ Tu La Tông cũng tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Hiện tại, Tử Liên giáo cùng Tu La Tông xung đột ngày càng tăng lên, ta chỗ này có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ, nói một chút, gần nhất ngoại môn dẫn hàng ti áp giải các loại tài nguyên thường xuyên nhận Tử Liên giáo quấy rối, lấy ngoại môn đệ tử thực lực căn bản là không có cách chống đỡ, cho nên hiện tại dẫn hàng ti áp giải tài nguyên lúc đều sẽ có một cao thủ tùy hành. Gần nhất, thứ ba phong cần dẫn hàng ti muốn đi thiên dược cốc đổi thành một nhóm dược liệu, ta muốn cho ngươi tùy hành. Thứ ba phong muốn nha, vậy ta liền đi một chuyến đi. Tuyết Bất Nhiễm tại thứ ba phong, kế vô hạ đối với hắn cũng nhiều có trợ giúp. Hắn không ngại giúp chuyện này, yên tâm, điểm cống hiến không thể thiếu ngươi, cái này ngược lại không quan trọng. À, vậy ta liền không cho. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, ta cứ như vậy khách khí một chút. Ngài thật đúng là không khách khí. Đương nhiên, kế vô hạ khả năng rất lớn cũng là đang nói đùa hắn. Tu La Tông, ngoại môn khu vực, Vân Nguyệt Thành dẫn hàng ti. Một chiếc thận lâu đang chuẩn bị cất cánh. Thận lâu bên trên, người đến người đi, từng cái nhân viên công tác đều đang bận rộn, hoặc là vận chuyển hàng hóa, hoặc là kiểm tra thận lâu vận chuyển tình huống. Trên bong thuyền, lần này phụ trách áp giải hàng hóa dự bị trưởng lão Lưu Vân Phi ngay tại thẩm tra đối chiếu hàng hóa, xác nhận không sai sau đối phía dưới dẫn hàng ti đội trưởng Tư Đồ Vân gợn sóng nói, ừm, làm cho tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh đi. Trưởng lão, chúng ta còn phải đợi ai đây? Lần này đi thiên dược cốc đổi thành dược liệu là thứ ba phong tự mình an bài, can hệ trọng đại, cho nên trừ ta ra, thứ ba phong còn an bài một cái chân truyền đệ tử đến cùng chúng ta tùy hành, chắc hẳn đợi chút nữa liền sẽ đến. Chân truyền đệ tử, không nghĩ tới thứ ba phong cư nhiên như thế cẩn thận. Gần, nhất cùng Tử Liên giáo xung đột là càng ngày càng nghiêm trọng, cẩn thận một chút tổng không sai. Lưu Vân Phi nói, cũng có chút mong đợi lẩm bẩm nói, cũng không biết lần này tới chân truyền đệ tử sẽ là ai chứ. Chân truyền đệ tử, hắn cũng nhận biết mấy cái. Theo hắn biết, cho dù là yếu nhất chân truyền đệ tử cũng có hóa dịch thất bát trọng thực lực, mà thứ ba phong tự mình an bài tới chân truyền đệ tử, hắn thực lực hẳn là càng thêm cường đại, chỉ ít cũng sẽ là giống như hắn nguyên hải cảnh. Chỉ chốc lát, tầng mây bên trong có một đạo lưu quang cực tốc lướt đến. Đợi thấy rõ ràng người kia khuôn mặt, Lưu Vân Phi hai mắt tỏa sáng, là hắn. Mà Ninh Tu rơi vào băng tàu bên trên, cũng trước tiên chú ý tới Lưu Vân Phi, ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, tiến lên tiếng chào, Lưu huynh, không nghĩ tới người cũng tại cái này thận lâu bên trên, người cũng là lần này Hoa Tiêu thành viên sao? Đúng vậy a, không nghĩ tới thứ ba phong phái tới chân truyền đệ tử lại là Ninh huynh ngươi, đã lâu không gặp, ta nghe nói người gần nhất tại La Sát viện thanh danh không nhỏ a. Lưu Vân Phi cười nói, hắn ban đầu ở Tử La Sơn mạch cùng Ninh Tu gặp qua. Cũng biết đối phương thành công thông qua khảo hạch, gia nhập La Sát viện sự tình. Càng từ nhà mình thúc phụ Lưu Đường nơi đó biết được Ninh Tu đủ loại sự tích, trong lòng đối với thiếu niên này đã là 10 phần khâm phục. A, đều là chút hư danh, ngược lại là lần trước từ biệt về sau, Lưu huynh Tu vi tiến bộ không nhỏ đâu, đúng, cũng không biết hoàng quáng chủ hắn thế nào. Ninh Tu chú ý tới, Lưu Vân Phi đã tăng lên tới nguyên hải cảnh. Ha ha, hắn hiện tại cũng không phải cái gì quáng chủ, giống như ta, cũng là một cái dự bị trưởng lão, bất quá bởi vì gần nhất không được yên ổn. Hắn hiện tại lại đi Tử La Sơn mạch, đến đó đóng giữ một chỗ tài nguyên yếu địa. Thì ra là thế, đã Ninh huynh tới, Tư Đồ Vân, để đám người chuẩn bị xuất phát đi, Tư Đồ Vân, Tư Đồ Vân. Lưu Vân Phi hô hai tiếng, mà Tư Đồ Vân giờ phút này đang theo dõi Ninh Tu, giống như đang quan sát đối phương, nghe được Lưu Vân Phi sau mới hồi phục tinh thần lại, vâng, trưởng lão. À, những này ngoại môn đệ tử lần thứ nhất nhìn thấy chân truyền, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, Ninh huynh đừng thấy lạ. Lưu Vân Phi nói, không sao. Ninh Tu cũng không có để ở trong lòng. Rất nhanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, thật lâu dưới đáy có màu xanh gợn sóng khuếch tán mà ra, một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới đáy bộc phát, chậm rãi kéo lấy thật lâu lơ lửng, mà bến cảng mặt biển cũng bởi vì lực lượng này mà dần dần lõm xuống dưới. Theo thật lâu lên không, bến cảng mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đây là lần này muốn đi thiên dược cốc đổi thành dược liệu mục lục, mời Ninh huynh xem qua. Lưu Vân Phi lấy ra một tờ dược liệu mục lục giao cho Ninh Tu. Mà trong đó, có một vị tên gọi thất thải linh chi dược liệu quý giá nhất. Nghe nói, thuốc này tài rất khó bồi dưỡng, tại hậu thổ Nam Vực, cũng chỉ có như thiên dược cốc dạng này chuyên môn bồi dưỡng dược liệu thế lực mới có thể có, lần này thận lâu bên trên hơn phân nửa số hàng hóa chính là dùng để đổi thành vật này. Ninh Tu xem hết mục lục về sau, cũng không quá để ở trong lòng, hắn lần này tùy hành nhiệm vụ trọng yếu nhất là cam đoan giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. Về phần cái khác, có dẫn hàng ti người còn có Lưu Vân Phi phụ trách. Tại thận lâu tìm một nơi nghỉ ngơi, Ninh Tu liền không thế nào hỏi đến thận lâu bên trên chuyện, những người khác cũng không chút đi quấy rầy hắn. Thậm chí tất cả mọi người coi là lần này tùy hành cao thủ chỉ có Lưu Vân Phi mà thôi. Ba ngày sau, tại tới gần thiên dược cốc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, Ninh Tu trong phòng còn mơ hồ ngửi thấy một trận mùi máu. Tanh, hắn lông mi cao lại, thân ảnh lóe lên, đi ra ngoài xem xét. Lúc này đã là bóng đêm, trăng sáng trong sáng giữa trời, ánh trăng bao phủ thận lâu, gió đêm gào thét, mang theo vài phần lạnh ý, càng mang theo vài phần huyết khí. Ninh Tu thuận mùi máu tanh phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại thận lâu tiến lên phương hướng có một đám huyết sắc phi cầm ngay tại công kích tới từng cái đệ tử. Những này phi cầm, cùng loại con rơi, toàn thân huyết hồng, trong miệng phát ra bén nhọn chói tai sóng âm, thân thể của bọn chúng còn giống như sắt thép, đao thương bất nhập, các đệ tử binh khí trong tay chém vào phía trên đúng là phát ra âm vang thanh âm. Đây là huyết biên bức, Ninh Tu nhận ra cái này dị thú, lập tức hổ quỷ đao ra khỏi vỏ, một đao quét ra, đao quang vạch phá bầu trời đêm, ở dưới ánh trăng chém rụng mười mấy con rơi. Ánh trăng trong sáng giống như một tầng ngân sa bầy vẫy ra, bao phủ thận lâu, gió đêm gào thét, xen lẫn mùi máu tanh lan tràn ra, để ánh trăng thêm mấy phần huyết sắc. Con rơi bén nhọn tiếng gào quanh quẩn ra, thận lâu bên trên, rất nhiều võ giả đứng dậy nghênh địch, cùng người khác con rơi chém giết cùng một chỗ. Đối với dẫn hàng ti người mà nói, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tại áp vận hàng hóa quá trình bên trong thường thường sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm, gặp được dị thú xem như rất nhiều trong nguy hiểm thường thấy nhất một loại. Đám người không chút hoang mang bảo vệ tốt hàng hóa, xua đuổi con rơi, nhưng con rơi số lượng thực sự quá nhiều, nhất thời bán hội không cách nào hoàn toàn khu trục. Kích thước khổng lồ như vậy đàn rơi, nhất định có một đầu bức vương, chỉ cần đem bức vương đánh giết, cái này đàn rơi tự nhiên liền sẽ tán đi. Lưu Vân Phi kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, lập tức nói. Ninh Tu nghe vậy, sắc bén hai mắt quét mắt bức bầy, tuy là đêm tối, nhưng ánh trăng sáng tỏ, hắn chi hai mắt cũng vượt mức bình thường, tại quét mắt một vòng về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện đàn rơi bên trong thật có một đầu con rơi không hề tầm thường. Đây là một đầu trưởng thành lớn nhỏ con rơi, hai mắt huyết hồng, càng quan trọng hơn là cái này con rơi mặt chính là một trương dữ tợn. Mặt người bức, Ninh Thu tại Âu Dương Thế Gia ở bên trong lấy được qua một bản ghi lại các loại dị thú đồ sách, trong đó liền có quan hệ với lấy mặt người bức ghi chép. Cùng 10 năm thành mãng, 100 năm thành hủy, ngàn năm hóa giao xích lân xà đồng dạng. Cái này mặt người bức, chính là huyết biên bức đang hấp thu đủ nhiều máu người người chậm tiến hóa mà đến dị thú, thực lực có thể so với hóa dịch cảnh võ giả. Thậm chí có thể trưởng thành đến nguyên hải cảnh. Phát hiện cái này mặt người bước về sau, Ninh Tu vừa xài bước ra, thân ảnh như là đao quang xé rách bầu trời đêm, xông vào đàn rơi, quanh thân chân khí vần quanh, hóa thành nguyên hải khuấy động mà ra, từng cái huyết biên bước tại chạm đến hắn sau liền tự hành bạo liệt. Người kia mặt bước tại phát hiện Ninh Tu đi vào về sau, cái kia quỷ dị mặt người đúng là lộ ra vẻ hoảng sợ, đập động lên cánh muốn chạy trốn, thậm chí phát ra tiếng gào chát chúa, để bốn phía huyết biên bước hướng nó hội tụ, hình thành lớp kín huyết nhục chi tường. Nhưng nó hết thảy động tác tại Ninh Tu trước mặt đều là tốn công vô ích. Ninh Tu chém ra một đao gần 10 trượng to lớn đao ảnh trống rỗng ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem trước mặt huyết nhục chi tường, liên đới lấy người kia mặt bức chém thành hai nửa, đối phương cái kia có thể so với kim thiết thân thể ở trước mặt hắn cùng giấy hồ đồng dạng. Rất nhiều máu mưa hòa với con rơi nội tạng rơi xuống giữa không trung. Dưới ánh trăng, Ninh Tu cầm đao mà đứng, huyết phố tại quanh người hắn vẩy xuống, mặc dù bị hắn dùng chân khí ngăn cách bên ngoài, nhưng vẫn là tại. Trong mông lung giống như cho hắn phủ thêm một tầng huyết quang. Mọi người thấy hắn, trong mắt mang theo kính sợ. Đây chính là chân truyền đệ tử thực lực sao? Quả nhiên kinh người, hắn nhìn còn trẻ như vậy, ngay cả Lưu Vân Phi cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn cũng có thể đánh giết người kia mặt bức, nhưng muốn tại nhiều như vậy huyết biên bức bên trong nhanh chóng đánh giá ra mặt người bức chỗ, đồng thời tại huyết biên bức đoàn đoàn bao vây hạ tướng đánh giết, hắn tự hỏi, hắn làm không được giống Ninh Tu nhẹ nhàng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn giống như lại trưởng thành rất nhiều đâu. Lưu Vân Phi nhỉ non nói, tại giết chết mặt người bức về sau, Ninh Tu liền thu hồi đao. Mà còn lại huyết biên bức tại bức vương sau khi chết, tại Ninh Tu dưới sát khí liền lần lượt tản đi. Thận lâu khôi phục bình tĩnh, đám người bắt đầu thu thập tàn cuộc. Ninh Tu nhìn xem trên đất mặt người bức thi thể, đem nó miệng nhấc ra, phát hiện bên trong có từng cây bén nhọn răng nanh, phía trên còn tại chảy xuống lục sắc nọc độc. Mặt người bức, huyết biên bức tiến hóa thể, ngoại trừ bảo lưu lại giống như huyết biên bức hút máu đặc tính bên ngoài, còn có thể thao túng đại lượng huyết biên bức, mặt khác, tại hút máu đồng thời còn có thể hướng mục tiêu rót vào kịch độc, khiến người đang điên cuồng bên trong chết đi. Ninh Tu nghĩ đến dị thú đồ sách bên trên ghi chép, sau đó đem mặt người bức miệng bên trong răng nanh từng cái rút ra, dự định nghiên cứu một chút cái này con rơi độc. Nói đến, hắn có đoạn thời gian không có nghiên cứu độc đạo. Cái này không thể được, mặc dù mình tu vi cao, nhưng độc không thể rơi xuống, mình đến rất nhanh thức thời, không ngừng đổi mới thay đổi triều đại mới được. Ninh Tu thầm nghĩ, Lưu Huynh, khoảng cách này thiên dược cốc còn bao lâu mới đến? Đại khái còn có 2 ngày lộ trình đi. Ninh Tu gật gật đầu, kế tiếp 2 ngày này, hắn đợi trong phòng chưa hề đi ra. Nghiên cứu con rơi độc tác dụng. 2 ngày sau, Ninh Tu nhìn chằm chằm hai cái mắt quầng thâm đi ra khỏi phòng, ngáp một cái. Lưu Vân Phi nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc, Ninh Huynh, người đây là ngủ không được ngon rất sao? Như thế lớn cái mắt quầng thâm. Không đúng, đến bọn hắn cái này tu vi, coi như nghỉ ngơi không tốt cũng không trở thành như thế đi. Ngủ ngon, ta căn bản liền không ngủ, 2 ngày này một mực tại người nghiên cứu mặt bức độc, dùng mấy chục loại biện pháp đều không thể đem nó độc tính phát huy đến lớn nhất. Ninh Tu nói, lấy ra một gốc tuyết liên ăn. Tại tuyết liên tác dụng dưới, hắn tiêu hao tinh lực cấp tốc khôi phục lại. Sách, Ninh Huynh ngươi cũng quá liều mạng, chúng ta tới rồi sao? Đến, Ninh Tu đi theo Lưu Vân Phi đi vào bong tàu bên trên, xa xa liền nhìn thấy một cái sơn cốc kia mây mù lượn lờ, giống như tiên gia phúc địa, càng mấu chốt chính là, Ninh Tu còn cảm giác được bốn phía kia linh khí nồng nặc. Không thể so với Tu La Tông Hạch Tâm Ba Phong phải kém. Trừ ngoài ra, theo thận lâu tới gần, Ninh Tu chú ý tới sơn cốc này một mảnh sinh cơ giạt rào, xanh tươi tốt. Sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo. Một chút tại ngoại giới hiếm thấy dược liệu, ở chỗ này đúng là khắp nơi có thể thấy được. Có người nhìn thấy những dược liệu này, không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt, cái này nếu là tùy ý cầm hái vài cọng trở về cũng là chuyến đi này không tệ. Nhưng Ninh Thu lại đối Lưu Vân Phi nói, phân phó, sau khi hạ xuống, để đám người không muốn tùy ý hái nơi đây dược thảo. Ta biết, Thiên Dược Cốc là Tu La Tông trọng yếu sinh ý đồng bạn, ta sẽ để cho đám người chú ý phân tắc, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Không chỉ có là dạng này, những dược thảo này ở trong hỗn tạp không ít độc thảo, tùy tiện hái lời nói, mạng nhỏ cũng không biết làm sao rớt. Ninh, Tu gợn sóng nói, cái gọi là độc dương không dài, cô âm không sinh. Cái này Thiên Dược Cốc liền hàm ẩn đạo lý này, đầy khắp núi đồi dược liệu bên trong còn xen lẫn không ít độc thảo, có chút thậm chí là kiến huyết phong hầu kịch độc. Lưu Vân Phi nghe xong giải thích, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó liền phân phó xuống dưới. Đám người nghe vậy, thu liếm trong lòng tính toán nhỏ nhặt, không dám làm loạn. Theo thận lâu dần dần rơi xuống đất, Ninh Tu bọn người chú ý tới, tại ngoài sơn cốc còn có một chiếc thận lâu, còn có những người khác tới chơi Thiên Dược Cốc. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn kỹ một chút kia thận lâu, phía trên có một đóa huyết sắc hoa mẫu đơn tiêu chí, Lưu Vân Phi kinh ngạc nói, đây là thuốc thương huyết mẫu đan. Huyết mẫu đan, đúng, huyết mẫu đan là hậu thổ nam vực một cái có chút danh tiếng thuốc thương, nghe nói thân gia không ít, một chút cỡ nhỏ tông môn đều muốn cùng giao hảo, đổi lấy giao dịch các loại dược liệu cơ hội, mặt khác. Lưu Vân Phi nhìn thoáng qua Ninh Tu, cổ quái nói, có nghe đồn nói, huyết mẫu đan cùng huyết phù đồ bí mật quan hệ mập mờ, huyết mẫu đan có thể phát triển đến mức này, toàn bộ nhờ huyết phù đồ ở sau lưng ủng hộ. Nghe được cái này, Ninh Tu ánh mắt lấp lóe hai lần. Huyết phù đồ, hậu thổ bát đại độc phương một trong, chuyên môn buôn lậu đoạ tiên tán, chính là hậu thổ u ác tính, tại ngoài sáng thượng nhân người kêu đánh tồn tại. Nhưng không thể phủ nhận, huyết phù đồ thế lớn, bằng không thì cũng không có khả năng sinh động nhiều năm như vậy, mà nghe nói, bản nhân tu vi đã đạt tới thông thần cảnh, thậm chí tại thông thần bên trong cũng không tính là kẻ yếu, một chút tông môn tông chủ cũng không sánh nổi. Mà phía trước chút thời gian, huyết phù đồ muội muội Hồng Anh tại Tu La Tông địa giới bên trong bán đoạ tiên tán, bị Ninh Tu giết chết, hắn cũng bởi vậy bị treo thưởng truy sát. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ninh Tu không khỏi cảm khái một tiếng, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay cùng thân phận, trừ phi là huyết phù đồ tự mình tới, không phải cái này một cái huyết mẫu đan, hắn còn không sợ. Tu La Tông chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Trong sơn cốc, có mấy người đi ra, một người cầm đầu là cái râu trắng lão giả, hắn hướng Ninh Tu mấy người cười ha hả nói. Lưu Vân Phi nói, tại hạ Lưu Vân Phi, đại biểu Tu La Tông đến đây đổi thành dược liệu, mà quý cốc thứ cần thiết cũng đều ở chỗ này. Hắn lấy ra một tờ hàng hóa danh sách cho lão giả tiếp nhận nhìn thoáng qua nói ra, Thiên Dược Cốc cùng Tu La Tông không phải lần đầu tiên hợp tác, đối quý tông ta còn là tin tưởng, quý tông muốn dược liệu đã chuẩn bị xong, đi theo ta đi. Ninh Tu mấy người hạ thận lâu, đi theo lão giả tiến vào sân cốc. Mà Ninh Tu cũng nhìn thấy càng ngày càng nhiều dược liệu độc thảo. Có một ít độc thảo thậm chí là hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cái này khiến hắn cũng có chút động tâm, nghĩ ở lại đây hạ hảo hảo nghiên cứu một phen. Mà tại Ninh Tu quan sát Thiên Dược Cốc lúc, trước mặt lão giả tóc trắng cũng đang quan sát hắn, đối phương nhạy cảm phát giác được, cái đội ngũ này nhìn như là Lưu Vân Phi tại làm chủ, nhưng người thiếu niên này mới thật sự là nhân vật trọng yếu. Đối phương mặc dù một câu cũng không nói, nhưng từ khí chàng cùng người khác nhìn về phía hắn lúc để lộ ra vẻ tôn kính liền có thể đoán được. Tại hạ là Thiên Dược Cốc trưởng lão, ta họ Lý, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Lý trưởng lão hiếu kỳ hỏi, tại hạ Ninh Tu, ta nhìn Ninh công tử dọc theo con đường này chú ý phần lớn là độc thảo, người đối độc đạo giống như rất có nghiên cứu. Hiểu sơ, Ninh Tu gật gật đầu, a, ta Thiên Dược Cốc mặc dù lấy bồi dưỡng dược liệu mà đứng thế, nhưng thế nhân lại không biết, chúng ta bồi dưỡng độc dược cũng là có một. Tay, nếu là công tử cảm thấy hứng thú có thể tại cái này ở mấy ngày, cùng chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút. Sự vụ mang theo, liền không nói không ngừng. Ninh Tu cười cười, mặc dù Lý trưởng lão đề nghị để hắn có chút tâm động, nhưng hắn hiện tại thân phụ nhiệm vụ, đích thật là không thể tùy ý tính tình tới. Không sao, công tử lúc nào nghĩ đến, ta Thiên Dược Cốc đều hoan nghênh. Rất nhanh, Ninh Tu mấy người đi tới sâu trong thung lũng, nơi này có từng gian lầu các đứng vững, người đến người đi ở giữa, có chút náo nhiệt, mà tại một chút lầu các trước, còn dựng dục từng mảnh sinh cơ giạt rào dược điền, dược liệu khí tức tràn ngập trong không khí, tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh, hình thành một loại Thiên Dược Cốc đặc hữu không khí. Tại Lý trưởng lão dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào một gian lầu các, mà ở chỗ này có không ít dược liệu trồng chất, chính là Ninh Tu bọn người mục đích của chuyến này. Lưu Vân Phi để cho người ta thẩm tra đối chiếu dược liệu lúc, cách đó không xa có mấy người đi tới, cầm đầu là một người mặc áo đỏ, tư sắc xuất chúng nữ tử. Đùi ngọc thon dài, vòng eo như liễu, nhìn quanh ở giữa, vũ mị yêu kiều. Mà đối phương loại này vũ mị, mang theo một loại phong trần chi ý. Để Ninh Tu liên tưởng đến một người, Hồng Anh, nhìn kỹ. Nữ tử này lông mi cùng kia Hồng Anh là giống nhau đến mấy phần. Đối với người tới thân phận, Ninh Tu đã có chỗ suy đoán. Lý trưởng lão, dược liệu chúng ta đã kiểm kê tốt, nếu như không có vấn đề, vậy chúng ta liền cáo từ trước, mấy vị này là. Huyết mẫu đàn đột nhiên chú ý tới Ninh Tu mấy người, mà khi nhìn rõ Sở Ninh Tu khuôn mặt thời điểm, Huyết Mẫu Đan thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt dần dần lạnh, nhưng nàng cũng không phát tác, mà là nhìn xem Lý trưởng lão, chờ giải thích của hắn. Mấy vị này là Tu La Tông tới, cùng Huyết lão bản ngươi giống nhau là đến đổi thành dược liệu. Lý trưởng lão giải thích nói, vị công tử này tốt hiền hòa, không biết xưng hô như thế nào. Huyết Mẫu Đan nhìn xem Ninh Tu hỏi, Ninh Tu, tên quen thuộc, ta ngược lại thật ra nhớ lại, đoạn thời gian trước chợ đen ra một cái treo thưởng, chính là Ninh công tử ngươi, 30 vạn kim nguyên đâu, Ninh công tử đầu của ngươi nhưng đáng tiền, đi ra ngoài bên ngoài, phải cẩn thận chút mới là. Thế nào, Huyết lão bản cũng có hứng thú sao? Ninh Tu gợn sóng cười nói, Ninh công tử nói đùa, ta một cái người làm ăn làm sao lại đi làm sát thủ kia hoạt động đâu, ta còn có chuyện khác, liền cáo từ trước. Huyết Mẫu Đan nói xong liền quay người rời đi, mà tại bên cạnh nàng, một người mặc áo đen, thân hình gầy cao, trên mặt mọc ra không ít lông tơ cổ quái nam tử nhìn thật sâu Ninh Tu một chút, trong mắt tựa hồ huyết quang lấp lóe hai lần. Mà Ninh Tu tại trên người của đối phương, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Kia là mặt người bức khí tức, liền phảng phất, trước mắt nam tử này là một đầu choàng da người mặt người bức. Người kia, không đơn giản, Lưu Vân Phi nhìn xem Huyết Mẫu Đan mấy người bóng lưng lông mi cao lại nói. Vừa rồi hắn cùng nam tử kia không cẩn thận liếc nhau một cái, trong nháy mắt đó, hắn đúng là tóc gáy dựng đứng, không rét mà run. Đích thật là không đơn giản, khí tức của hắn cùng loại với mặt người bức, mà lại tướng mạo cổ quái, có chút không phải người, hẳn là hấp thu chưa nói thuần mặt người bức huyết tinh sau mà hóa thú võ giả. Ninh Tu suy đoán nói, hóa thú võ giả phần lớn bóp méo nhân tính, cực kỳ cổ quái kinh khủng, cái này Huyết Mẫu Đan bên người lại có dạng này người, nữ nhân này cũng rất nguy hiểm. Lưu Vân Phi nhìn thoáng qua sắc trời, lại nói, Ninh huynh, sắc trời đã tối, chúng ta không bằng tại cái này nghỉ ngơi một đêm, chờ cái này Huyết Mẫu Đan triệt để rời đi sau lại trở về địa điểm xuất phát như. Thế nào, cũng tốt, Ninh Tu gật gật đầu, đồng ý Lưu Vân Phi ý kiến. Mà đột nhiên, một cái tiếng oanh minh tại cách đó không xa vang lên, chỉ gặp một gian trong lầu các, từng đợt khói đen xông ra, Ninh Tu mấy người nhìn lại, mà Lý trưởng lão lại là không cảm thấy kinh ngạc nói, mấy vị không cần lo lắng, đây là có người tại luyện đan nổ lô, cái này tại chúng ta Thiên Dược Cốc là chuyện thường xảy ra. Thiên Dược Cốc phần lớn là dược sư, luyện đan nổ lô đối bọn hắn tới nói liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Tại kia khói đen bốc lên trong lầu các, một người quần áo lam lũ, trên mặt đều là cho than thân ảnh đẩy cửa ra đi ra, mà Ninh Tu nhìn xem người kia, chỉ cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ là. Khói đen bốc lên trong phòng, một cái mang theo mặt nạ quỷ lão giả ho khan đi ra, mà người này, Ninh Tu chỉ cảm thấy quen thuộc. Khi thấy rõ đối phương trên mặt sau mặt nạ, hắn cảm phát xác định, trực tiếp đi lên, thăm dò tính hỏi Âu Dương Đại Sư. Ngươi là, Ninh Tu. Âu Dương Minh Nhật nhìn thấy Ninh Tu về sau, không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó mừng rỡ nói, thật sự là tha hương mộ cố chi không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi. Ta cũng không nghĩ tới. Ninh Tu cũng có chút kinh hỉ. Trước mắt lão giả này chính là Âu Dương Minh Nhật, Ninh Tu tại Huyền Minh giáo thời điểm cùng đối phương quen biết, đối phương từng giúp hắn không ít việc. Luyện hỏa lân đan, cứu chữa Trương Thanh, Lý Thanh rừng vân vân. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương cũng tới hậu thổ. Âu Dương Đại Sư, ngươi tại sao lại ở đây? Tu La Tông nhất thống Đại Chu về sau, Đại Chu cùng hậu thổ liền có liên hệ, Đại Chu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng Tu La Tông chuyển vận tài nguyên, ta là mượn nhờ cơ hội này, mua một cái danh ngạch, ngồi thật lâu đi vào hậu thổ, bất quá ta không có tư cách gia nhập Tu La Tông, liền tại bốn phía du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp đi tới cái này Thiên Dược Cốc, trở thành nơi này một cái y sư. Âu Dương Minh Nhật chậm rãi nói tới, Ninh Tu giật mình, mà cách đó không xa Lưu Vân Phi, Lý trưởng lão cũng đều đi tới, nhìn thấy Ninh Tu cùng Âu Dương Minh Nhật nhận biết sau có chút ngoài ý muốn. Tha hương ngộ cố chi, thật sự là khó được, vừa vặn Tu La Tông chư vị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, Ninh công tử cũng có thể tại cái này cùng Âu Dương y sư tự ôn chuyện. Phiền phức Lý trưởng lão, Ninh Tu chắp tay nói, không sao, cứ như vậy, Ninh Tu tại Thiên Dược Cốc qua đêm, cùng Âu Dương Minh Nhật ôn chuyện, thuận tiện hỏi thăm một chút Đại Chu còn có Huyền Minh giáo tình hình gần đây. Tại một bên khác, Huyết Mẫu Đan mấy người rời đi Thiên Dược Cốc về sau, Huyết Mẫu Đan đối sau lưng cái kia trên mặt mọc ra con rơi lông tơ nam tử gợn sóng nói, Biên Bức Vương, ngươi lưu lại giết Ninh Tu, mang theo đầu của hắn đến Thiên Vân Thành cùng chúng ta tụ hợp. Mẫu Đan cô nương, cái này Ninh Tu hiện tại là Tu La Tông chân truyền đệ tử, giết hắn, có thể hay không đối với chúng ta tạo thành phiền toái gì a? Huyết Mẫu Đan bên cạnh một cái lão giả có chút bận tâm. Nhưng Huyết Mẫu Đan hừ nhẹ một tiếng, kia chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn xem cử nhân tại trước mặt lại cái gì cũng không làm sao? Lại nói, nơi này không phải Tu La Tông địa giới, chỉ cần làm được bí ẩn chút sợ cái gì. Lui một vạn bước nói, cho dù biết là chúng ta làm, nhưng bây giờ bọn hắn vội vàng ứng phó Tử Liên giáo, chỗ nào quản bên trên chúng ta. Lão giả kia nghĩ nghĩ cảm thấy có mấy phần đạo lý, liền không có ở ngăn cản. Giết Ninh Tu, huynh trưởng cũng sẽ cao hứng. Huyết Mẫu Đan gợn sóng cười một tiếng, Thiên Dược Cốc bên trong, Ninh Tu cùng Âu Dương Minh Nhật ôn chuyện đã qua nửa ngày. Tại hiểu rõ Ninh Tu, Trương Thanh, Diệp Hoan bọn người ở tại Tu La Tông tình hình gần đây về sau, Âu Dương Minh Nhật không khỏi cảm khái, là vàng ở đâu đều có thể phát sáng, tiểu tử ngươi bây giờ cũng là Tu La Tông đường đường chân truyền. May mắn, Ninh Tu khiêm tốn một câu, đón lấy, thừa dịp đêm dài đằng đẵng, Ninh Tu cùng Âu Dương Minh Nhật nghiên cứu thảo luận lên độc đạo, mà phương diện này vừa vặn là Âu Dương Minh Nhật am hiểu nhất. Ta trong khoảng thời gian này tại hậu thổ bốn phía du lịch, lại tại cái này thiên dược cốc bên trong cùng chư vị y sư trao đổi lẫn nhau, tự hỏi tinh tiến không ít, ngươi tìm người giao lưu độc đạo xem như tìm đúng người. Âu Dương Minh Nhật ánh mắt lộ ra một vòng ngạo sắc. Mặc dù tu vi thiên phú so ra kém Ninh Tu, nhưng y đạo độc đạo lại là hắn đáng giá kiêu ngạo địa phương. Một đêm giao lưu về sau, Ninh Tu được ích lợi không nhỏ. Tại con rơi độc bên trên gặp phải một chút nghi nan cũng có đáp án, lúc gần đi, hắn lấy danh nghĩa cá nhân hướng Lý trưởng lão mua một nhóm độc dược. Lý trưởng lão ngược lại là rất xem trọng hắn, lấy giá thấp nhất bán cho hắn. Âu Dương đại sư, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Gặp lại, có rảnh ta sẽ đi Tu La Tông nhìn các ngươi. Được, cùng Âu Dương Minh Nhật đạo xong đừng về sau, Ninh Tu mấy người liền lên Thận Lâu, lên đường trở về, mà tại hắn sau khi đi, Lý trưởng lão đối Âu Dương Minh Nhật cười nói, Âu Dương y sư, ngươi chỗ ở mới, ta đã để cho người ta vì ngươi sắp xếp xong xuôi. Mới chỗ ở, ngươi nơi đó không phải là bởi vì nổ lô mà hư hại sao? Cho nên ta để cho người ta an bài cho ngươi chỗ ở mới, nếu có cái gì nhu cầu, cứ việc nói. Âu Dương Minh Nhật hơi nghi hoặc một chút. Hắn cái kia địa phương thật là bởi vì nổ lô mà có chút tổn hại, nhưng cái này tại thiên dược cốc xem như thường gặp sự tình, căn bản không cần đến đổi chỗ đi. Mang theo nghi hoặc, hắn đi tới mình chỗ ở mới. Khá lắm, cái này mới lầu cắt so với lúc trước hắn ở phải lớn gấp 2-3 lần, mà lại bên trong các loại dùng để nghiên cứu công trình cũng rất đầy đủ. Lầu cắt trước, còn có vài miếng mới tinh dược điền có thể dùng đến trồng thực dược liệu. Cái này đãi ngộ, tại thiên dược cốc cũng coi là đỉnh phối. Âu Dương Minh Nhật như có điều suy nghĩ. Nhìn xem Tu La Tông Thận Lâu đi xa phương hướng nỉ non nói, xem ra là nắm phúc của hắn. Hắn biết, Lý trưởng lão làm như vậy chỉ là vì giao hảo Ninh Tu. Tại một bên khác, Lý trưởng lão một đệ tử bên người có chút không hiểu, Lý trưởng lão, khi Âu Dương Minh Nhật đến thiên dược cốc bao nhiêu nguyệt thời gian, đãi ngộ có thể hay không quá tốt rồi. À, ngươi cho rằng ta cho hắn đãi ngộ như vậy chỉ là bởi vì hắn sao? Trưởng lão là xem ở Ninh Tu trên mặt mũi, kẻ này không đơn giản, ta xem qua một chút tình báo, tại mấy tháng trước hắn bị treo thưởng truy sát. Thời điểm đó hắn chỉ là tiên thiên, nhưng bây giờ, tu vi của hắn lại là để cho ta cảm thấy mô hình hồ không rõ, khó mà cảm giác, điều này đại biểu tu vi của hắn không thua ta, ít nhất là nguyên hải cửu trọng chi cảnh. Lý trưởng lão ánh mắt có chút ngưng trọng, trong khoảng thời gian ngắn, tiến bộ đến tận đây, đơn giản không thể tưởng tượng, tăng thêm người này tại Tu La Tông bên trong từ ngoại môn đệ tử một đường tăng lên tới chân truyền, quật khởi tốc độ nhanh chóng, đồng dạng không hề tầm thường, người này đợi một thời gian định thành đại khí, dạng này người, có thể sớm giao hảo liền sớm giao hảo. Thì ra là thế, cái này Âu Dương Minh Nhật thật sự là may mắn, thế mà kết giao như thế một cái quý nhân. Đệ tử kia cảm khái nói, Âu Dương Minh Nhật cũng không kém, mặc dù tuổi già lực suy, trên võ đạo sợ là không có cái gì thành tích, nhưng ở y đạo độc đạo thậm chí luyện đan chi đạo bên trên đều có không tầm thường thiên phú, trong khoảng thời gian này ta nhìn thấy tiến cảnh rất nhanh, đã. Có thể cùng một chút thượng phẩm y sư đan sư giao lưu nghiên cứu thảo luận, tương lai chưa hẳn không thể có thành tựu. Lý trưởng lão cười cười, chỉ là cho đối phương thay cái chỗ ở. Liền có thể giao hảo Ninh Tu cùng một cái tương lai thượng phẩm y sư, cớ sao mà không làm đâu. Thận Lâu bên trên, Ninh Tu cùng Lưu Vân Phi đám người đã lên đường trở về Tu La Tông. Lưu Vân Phi ngay tại Thận Lâu bên trên chỉ huy đám người vận chuyển dược liệu, mà trong đó có một cái dương trọng yếu nhất, kia cái dương, từ bí ngân chế tạo thành, phía trên trả lại khóa, cho dù là nguyên hải võ giả cũng khó có thể mở ra. Kia trong dương chứa chính là chuyến này giao dịch quý giá nhất dược liệu. Thất thải linh chi, Ninh Tu nhìn thoáng qua cái dương, liền không có lý sẽ. Hắn trở về gian phòng của mình, dự định hảo hảo làm thí nghiệm, điều phối ra con rơi độc. Nhưng ngay tại hắn thí nghiệm làm được một nửa thời điểm, có người gõ cửa phòng của hắn, Ninh Tu mở cửa xem xét, là Lưu Vân Phi. Đối phương lôi kéo một cái dương, giao cho Ninh Tu, Ninh Huynh, ta muốn đem cái này thất thải linh chi đặt ở ngươi nơi này trông giữ. Vì cái gì, cái này thất thải linh chi là chuyến này trọng yếu nhất dược liệu, không được sai sót, ta cảm thấy đặt ở ngươi cái này an toàn nhất. Ninh Tu nghe vậy, lộ ra một vòng suy tư, sau đó gật gật đầu, được. Hắn cùng Lưu Vân Phi cầm cái dương chìa khóa, sau đó đem cái dương thúc đẩy phòng về sau, đem nó mở ra, thấy được bên trong linh chi. Hết thảy 10 khỏa, mỗi một khỏa đều hiện ra thất thải chi sắc, trông rất đẹp mắt. Ninh Tu cầm lấy một viên tường tận xem xét, kiểm tra đến thất thải linh chi, phải chăng hoa 5.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Không, Ninh Tu không có đơn giản hóa thất thải linh chi, vật này mặc dù chân quý, nhưng liền dược tính mà nói, so với cực phẩm ngọc thanh đan cũng không có cường đại đến đi đâu. Sở dĩ chân quý, là vật này là luyện đan chủ yếu vật liệu, chỉ cần luyện chế thành đan mới có thể phát huy vật này lớn nhất giá trị. Đơn thuần thất thải linh chi đối với hắn trợ giúp không lớn, hắn cũng liền không giản hóa. Nghĩ nghĩ, hắn sắp nổi thất thải linh chi bỏ vào mình không tinh bên trong, sau đó lại đem cái dương khép lại, cũng ở phía trên đổ một tầng thuốc bột. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn tiếp tục nghiên cứu lên con rơi độc. Một ngày một đêm sau, Ninh Tu nhìn xem trong tay hai bao thuốc bột, ánh mắt lộ ra một vòng vui sướng. Cuối cùng thành công, hắn về thành một chút thuốc bột bỏ vào trong miệng, chân khí cộng 3999, độc này tính, không kém, nhưng so với Ninh Tu trên thân độc nhất kịch độc còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng độc này chỗ lợi hại nhất không phải chí mạng tính, mà là có thể để cho người ta thần trí mất hết, lâm vào cuồng loạn. Đón lấy, hắn nhìn về phía mặt khác một bao thuốc bột. Đồng dạng vê lên một điểm bỏ vào trong miệng, chân khí cộng 9, điểm ấy độc tính, hạ độc chết người bình thường vẫn được. Nhưng muốn hạ độc chết một cái tiên thiên võ giả, căn bản không có khả năng. Chớ nói chi là Ninh Tu dạng này nguyên hải cửu trọng. Loại độc này là Ninh Tu đang thí nghiệm lúc đạt được một loại ngoài ý muốn sản phẩm, đối với người mà nói, độc tính yếu ớt, có thể đối dị thú tới nói lại là kịch độc, nhất là đối con rơi độc nơi phát ra, cũng chính là mặt người bức, huyết biên bức tới nói càng thêm rõ ràng. Thật muốn tìm một chỗ hảo hảo thí nghiệm một chút, Ninh Tu đem con rơi độc cất kỹ, dự định sau khi trở về bắt mấy cái vật thí nghiệm. Đột nhiên, Thận Lâu chấn động một cái, Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, đây cũng là gặp được trở ngại gì sao? Hắn đi ra ngoài xem xét, phát hiện rất nhiều đệ tử đã tề tụ tại băng tàu, mỗi người đều nghiêm túc nhìn cách đó không xa một chiếc Thận Lâu. So với Tu La Tông Thận Lâu, kia chiếc Thận Lâu nhỏ hơn một chút, nhưng nhất làm cho người để ý chính là, kia Thận Lâu bên trên có một đóa to lớn. Tử Liên đồ án, đây là Tử Liên giáo Thận Lâu, đáng chết, đụng tới Tử Liên giáo người, vì cái gì bọn hắn sẽ biết chúng ta vận chuyển lộ tuyến? Lưu Vân Phi sắc mặt ngưng trọng nhìn xem không ngừng đến gần Tử Liên giáo Thận Lâu, kỳ thật gặp được vấn đề như vậy, sớm tại trong dự đoán của hắn. Dù sao gần nhất Tử Liên giáo cùng Tu La Tông xung đột đang không ngừng tăng lên, Tử Liên giáo cướp đoạt Tu La Tông tài nguyên, Tu La Tông phá hư Tử Liên giáo phân đà sự tình liên tiếp trình diễn, song phương ma sát không ngừng, tùy thời đều có thể toàn diện bộc phát chiến tranh. Siêu, siêu, siêu, từ kia chiếc Thận Lâu bên trên, lần lượt từng thân ảnh ngự không mà đến, bọn hắn đem Tu La Tông Thận Lâu đoàn đoàn bao vây. Trong đó một người cầm đầu người là một người mặc trường bào màu tím, phía trên có 7 đóa hoa sen đồ án thanh niên nam tử. 7 đóa sen, là Tử Liên giáo trưởng lão, Lưu Vân Áo trong lòng trầm xuống, Tử Liên giáo giáo chúng cũng có địa vị phân chia, cái này từ trên người bọn họ mặc quần áo liền có thể nhìn ra, Tử Liên đồ án càng nhiều, địa vị càng cao. Phổ thông giáo chúng chỉ có thể mặc 1 sen, 2 sen phục. Cao cấp giáo chúng mặc 3 sen, 4 sen, trong giáo chấp sự mặc 5 sen, phổ thông trưởng lão mặc 6 sen phục. Mà Thất Liên thì là trong giáo cao cấp trưởng lão, địa vị cực cao, tương đương với Tu La Tông bên trong chân truyền trưởng lão, tu vi ít nhất là nguyên hải thậm chí là thông thần. Gặp được Tử Liên giáo không tính phiền phức chính là, đối phương thế mà tới như thế một cái Thất Liên trưởng lão. Lưu Vân Phi quan sát đến thanh niên kia, mơ hồ trong đó từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ xa trên người mình cường đại cảm giác áp bách. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, đem các người Thận Lâu bên trên tất cả tài nguyên đều lấy ra, có lẽ ta có thể miễn các người bất tử. Kia Thất Liên trưởng lão gợn sóng nói, trong tay vuốt vuốt một cây chủy thủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, các người Tử Liên giáo từng tranh đoạt ta Tu La Tông 11 chiếc Thận Lâu, đều không ngoại lệ, những người kia tất cả đều không thể lại về Tu La Tông, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Lưu Vân Phi âm thanh lạnh lùng nói, hắn rút ra trường kiếm, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Các người Tu La Tông gần nhất trong khoảng thời gian này, không phải cũng phá hủy ta Tử Liên giáo 9 nơi phân đà sao? Chúng ta cũng vậy, Thất Liên trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Lúc này, tại Lưu Vân Phi bên cạnh Ninh Tu phảng phất cảm ứng được cái gì, mãnh lấy ra hổ quỷ đao hướng phía sau lưng tích đi. Âm vang một tiếng, hổ quỷ đao cùng một cây chủy thủ đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ khiến cho Ninh Tu rút lui hai bước. Nhìn kỹ, kia chủy thủ cùng Thất Liên trưởng lão trong tay vuốt vuốt chủy thủ là giống nhau như đúc, hiển nhiên thao túng chủy thủ người chính là hắn. Ninh Tu đồng lỗ có chút ngưng tụ, hắn vừa rồi cũng không nói lời nào, đứng ở trong đám người liền cùng một cái đệ tử bình thường, cũng không xuất chúng. Nhưng đối phương xuất thủ đánh lén không phải đứng ra nói chuyện, giống như là thủ lĩnh Lưu Vân Phi, mà là hắn. Điều này nói rõ đối phương biết hắn, rất có thể ngay từ đầu mục tiêu chính là hắn. A, có thể đỡ ta một chiêu này, người quả nhiên không kém, không hổ là Tu La Tông từ trước tới nay quật khởi đến nhanh nhất đệ tử. Thất Liên trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Đón lấy, hắn tiện tay ném đi, từ ống tay áo của hắn ở giữa lại có 6 thanh chủy thủ bay ra ngoài, tăng thêm trước đó kia một thanh, hết thảy 7 chuôi chủy thủ. Ở dưới sự khống chế của hắn giống như độc xà, từ từng cái khác biệt nơi hẻo lánh hướng Ninh Tu đâm tới. Giết, Lưu, Vân Phi hét lớn một tiếng, mang theo đệ tử còn lại cùng Tử Liên giáo giáo chúng chém giết tại một khối, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh không ngừng, trưởng khí quyền kình tung hoành. Ninh Tu tay cầm hổ quỷ đao, đem kia từng thanh đánh tới chủy thủ đánh bay, nhưng mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho đao trong tay của hắn thân chiến minh không thôi. Những này chủy thủ, tất cả đều là từ 100% bí ngân chế tạo thành. Không chỉ có như thế, những này thủy thủ bên trong ẩn chứa chân khí vượt xa bình thường nguyên hải, vẻn vẹn dựa vào ngự vật liền có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Cái này Thất Liên trưởng lão là thông thần, đối phương cái này thần lâu bên trên võ giả phần lớn là tiên thiên, hóa dịch, một cái nguyên hải đều không có, nhưng lại có thể có một cái thông thần. Đây không có khả năng, điều này nói rõ đối phương là lâm thời bị điều đi nơi này. Cướp đoạt một chiếc thần lâu, không đến mức như thế đại thủ bút, tăng thêm đối phương nhận biết ta, vừa ra tay liền nhằm vào ta, xem ra 89/10 là vì diệt trừ ta mà đến, một cái thông thần. Thủ bút không tầm thường a. Ninh Tu ý niệm trong lòng từng cái hiện lên, lập tức vừa xài bước ra, bộ pháp đúng là biến ảo khó lường, hóa xuất ra đạo đạo tàn ảnh, lấy cực kỳ quỷ quyệt hay thay đổi bộ pháp tránh thoát chủy thủ công kích, nhanh chóng hướng phía kia Thất Liên trưởng lão tới gần. Chính là thân pháp, Mê Tung Bộ. Mê Tung Bộ, huyền giai thượng phẩm võ học, bộ pháp biến ảo khó lường, giống như Mê Tung Nguyễn Ảnh, làm cho người khó mà bắt giữ. Ninh Tu tại Tu La Tông cùng Kế Vô Hạ lúc tỉ thí liền thường xuyên dùng đến cái môn này võ học, biến ảo bộ pháp, khiến kia Thất Liên trưởng lão nhất thời đều nhìn hoa cả mắt, điều khiển chủy thủ không cách nào chính xác công kích đến đối phương. Nhìn xem nhanh chóng nhích lại gần mình Ninh Tu, hắn hừ nhẹ một tiếng, đã không cách nào bắt giữ, vậy dạng này, người còn tránh qua được sao? Chỉ gặp hắn vung tay áo một cái, không ngờ có ba thanh chủy thủ bay ra, hết thảy người chui chủy thủ tại Ninh Tu quanh thân bay múa, từ từng cái góc độ đánh ra, khó lòng phòng bị. Nhất là kia chủy thủ là từ bí ngân rèn đúc mà thành, ẩn chứa trong đó chân khí vô cùng cường đại, đủ để xuyên thủng kim thiết, Ninh Tu cảm giác cho dù là một đầu xích lân hủy ở chỗ này chủy thủ trước mặt cũng sẽ bị tùy tiện xuyên thủng. Mê Tung Bộ biến ảo khó lường, Ninh Tu tránh thoát từng thanh chủy thủ, mà có chút không tránh khỏi thì lại lấy trong tay hổ quỷ đao ngăn lại. Tại cùng từng thanh chủy thủ thác thân mà qua mạo hiểm quá trình bên trong, Ninh Tu rốt cục đi tới kia Thất Liên trưởng lão trước mặt, hổ quỷ đao chém ra, mình mông sát khí mãnh liệt mà ra, sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn La Sát huyết ảnh. Lại thêm nguyên hải cửu trọng, thất tình đao pháp, uy thế vô cùng kinh khủng. Cho dù là thông thần, cũng muốn kiêng kỵ, tiểu tử thật lợi hại, khó trách Tử Liên giáo coi trọng như vậy người này, như muốn giết chi cho thống khoái. Cái này Thất Liên trưởng lão âm thầm kinh ngạc, nhưng đón lấy, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, ở trên trán của hắn có một đóa màu tím hoa sen hiển hiện, hóa thành tử quang bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện, tại đao thế còn chưa rơi vào trên người hắn thời điểm liền vượt lên trước một bước đánh vào Ninh Tu trên thân. Đây là thông thần võ giả tinh thần một kích này qua đi, Ninh Tu thân thể rõ ràng ngây ngẩn cả người, Thất Liên trưởng lão mặt bên trên tiếu dung càng phát ra nồng đậm, nắm lấy cơ hội một trưởng oanh ra. Một trưởng này, ngạnh sinh sinh đánh vào Ninh Tu trên ngực. Nhưng đón lấy, nụ cười trên mặt hắn trở nên cương cứng, bởi vì hắn cảm giác mình một trưởng này phảng phất là đập vào một khối cứng rắn. Khối kim khí bên trên, mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy Ninh Tu ngực nổi lên một tầng kim quang. Tựa như một tôn kim thân, phòng ngự võ học, không đúng. Hắn rõ ràng chúng tinh thần của ta một kích, làm sao có thể còn có thể thi triển ra phòng ngự võ học, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghi ngờ không giải lúc, Ninh Tu đã bắt hắn lại cánh tay, tay phải hổ quỷ đao giơ lên trong nháy mắt, tinh hồng lãnh quang nở rộ trực tiếp chém xuống. Không được, cái này Thất Liên trưởng lão đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, da đầu bỗng nhiên nổ tung. Hắn không có chút gì do dự, chân khí trong cơ thể bộc phát, nhưng hắn cánh tay bị Ninh Tu gắt gao bắt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Trong chớp mắt, trong mắt của hắn ngoan sắc lóe lên, vận chuyển chân khí tập trung ở trên cánh tay nổ tung. Một trận huyết phụ nở rộ, huyết dịch phun tung tóe, mê hoặc Ninh Tu tầm mắt, chém xuống đao lệch một phần, mà kia Thất Liên trưởng lão trong nháy mắt bứt ra. Nhưng hắn lưu lại một cái tay trong tay Ninh Tu, tại thời khắc mấu chốt, hắn đúng là lấy chân khí tự đoạn một tay thoát thân, tránh thoát Ninh Tu chí mạng một đao, phần này quả quyết cùng tàn nhẫn 10 phần khó được. Ngươi là thế nào không nhận ta tinh thần một kích ảnh hưởng? Cái này Thất Liên trưởng lão vô cùng nghi hoặc. Nhưng Ninh Tu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân, mà là lựa chọn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tay cầm hổ quỷ, lại lần nữa bạo trùng đi lên. Nhưng lúc này, bốn phía truyền đến từng đợt tiếng gào chát chúa. Chỉ gặp từng cái con rơi từ bốn phương tám hướng bay tới, công kích đám người, nhất là vây công Ninh Tu, là mười mấy con trưởng thành lớn nhỏ nhân diện bức. Mỗi một cái đều có hóa dịch tu vi, thậm chí còn có nguyên hải. Ninh Tu giơ tay chém xuống, một chiêu hỉ nhược cuồng chém giết vài đầu, trong mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút, huyết biên bức. Thường tại ban đêm ẩn hiện, mà bây giờ thế nhưng là giữa ban ngày, mà là, một đám huyết biên bức bên trong thường thường sẽ chỉ có một đầu nhân diện bức xem như bức vương, bọn này huyết biên bức lại có mười mấy đầu, chuyện gì xảy ra? Nghi hoặc thời điểm, một thân ảnh lách mình tiến vào thận lâu, đối phương mặc toàn thân áo đen, trên mặt mọc đầy không giống nhân loại có lông tơ, hai mắt ẩn ẩn hiện ra huyết quang. Chính là Ninh Tu tại huyết mẫu đan bên người nhìn qua cái kia hóa thú võ giả. Giờ khắc này, hắn hiểu được, những này huyết biên bức không phải nhân diện bức điều khiển. Mà là cái này hóa thú võ giả, đối phương đang hấp thu nhân diện bức huyết tinh sau thu được thao túng huyết biên bức năng lực. Cái này huyết mẫu đan quả nhiên không có ý định buông tha ta à. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đã xem cái này huyết mẫu đan xếp vào tất sát danh sách. Mà kia thất liên trưởng lão thấy có người tới đối phó Ninh Tu về sau, không khỏi cười ha ha một tiếng, xem ra ngươi đắc tội không ít người a, vị bằng hữu này, người ta liên thủ giết kẻ này, cái này thận lâu bên trên bảo vật, người ta chia đều như thế nào? Có thể, Biên Bức Vương gật gật đầu, hắn hé miệng, phát ra một loại vô hình, khó mà cảm giác sóng âm, mà theo sóng âm khuếch tán, càng ngày càng nhiều huyết biên bức hướng Ninh Tu cắn xé mà đi. Cùng lúc đó, đoạn mất một cái tay thất liên trưởng lão tâm niệm vừa động, phất tay áo vung lên, trong ống tay lại có hai thanh chủy thủ bay ra. Hết thảy 12 thanh chủy thủ tại quanh người hắn bay múa, phát ra trận trận nhuệ khí. Để ngươi gặp một lần ta cái này 12 mưa to kiếm chân chính uy lực. Thất liên trưởng lão một tay phất lên, 12 thanh chủy thủ bay ra ngoài, phía trên có nhuệ khí khuấy động mà ra, Ninh Tu thi triển mê tung bộ trốn tránh, nhưng chủy thủ này số lượng quá nhiều, mà lại. Tốc độ cực nhanh, dường như mưa như chút nước mưa to, để cho người ta khó mà né tránh. May mắn, hắn có kim thân quyết hộ thể, bên ngoài thân bao phủ một tầng kim quang, chủy thủ chém vào phía trên phát ra từng tiếng âm vang thanh âm, cũng không làm bị thương hắn gân cốt. Ngoại trừ quần áo vỡ tan, biểu lộ ra khá là chật vật bên ngoài, cũng không thụ thương. Đáng tiếc, ta đem kim hỏa vòng tay còn đưa Tuyết tỷ tỷ, bằng không thì cũng không đến mức bị động như thế. Ninh Thu thầm nghĩ, nhưng dưới mắt loại tình huống này với hắn mà nói còn chưa đạt tới tuyệt cảnh. Không, ngay cả hiểm cảnh cũng còn không gọi được, tiểu tử này lực phòng ngự quá mạnh. Ta cái này 12 mưa to kiếm kích bên trong hắn không hạ 10 lần, nhưng lại cũng không tạo thành nhiều ít tổn thương. Đây cũng không phải là đơn thuần phòng ngự võ học, thất liên trưởng lão ở một bên âm thầm nghĩ tới, hắn lại lần nữa sử dụng thông thần cảnh mới có hao tổn tinh thần chi chiêu, tử liên lại lần nữa rơi trên người Ninh Tu. Nhưng y nguyên không gây thương tổn được Ninh Tu. Không chỉ có như thế, liên tục vận dụng 2 lần hao tổn tinh thần chi chiêu, thất liên trưởng lão đã cảm giác tinh thần lực của mình có chút mệt mỏi. Ở một bên, Biên Bức Vương cũng không lập tức xuất thủ, mà là tại Ninh Tu ngăn cản 12 mưa to kiếm cùng rất nhiều con rơi vây công thời điểm tại tùy thời mà động. Hắn đang chờ một cái Ninh Tu lộ ra sơ hở cơ hội, sau đó nhất thử giết chết đối phương. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút may mắn, thực lực của hắn cũng không so cái này thất liên trưởng lão cao đi nơi nào, như lần này không có tử liên giáo nhúng tay, hắn chỉ sợ không cách nào giết chết Ninh Tu, thậm chí còn khả năng bị phản sát ở chỗ này. Lúc đầu, hắn là dự định ban đêm xuất thủ, nhưng nhìn thấy Ninh Tu thực lực về sau, quả quyết xuất thủ, lựa chọn cùng thất liên trưởng lão liên hợp. Ninh Tu, lấy một địch hai, tăng thêm 4 phía huyết biên bức sóng âm có thể tại trong lúc vô hình kích thích người tinh thần, làm hao mòn thể lực, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, mà khi ngươi lộ ra sơ hở trong nháy mắt, chính là ngươi vẫn mệnh thời điểm. Biên Bức Vương cổ tay một cặp câu chảo, phía trên lóe ra hàn quang. Trong mắt của hắn lóe ra lãnh ý, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Tu. Nhưng đột nhiên, hắn thấy được tại Ninh Tu khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung. Cười, dưới loại tình huống này, đối phương thế mà còn cười được. Vì cái gì? Biên Bức Vương bản năng cảm giác được một tia không ổn. Nháy mắt sau đó, bốn phía vô số huyết biên bức đột nhiên thất thường, phát ra từng tiếng gào chát chúa, đúng là tương hỗ cắn xé. Mà Biên Bức Vương hai mắt đỏ lên, trong lòng cũng sinh ra một cỗ cuồng bạo chi ý, nhìn xem bốn phía vốn nên bị mình thao túng huyết biên bức lộ ra sát ý. Không đúng, ta trúng độc, Biên Bức Vương lập tức phản ứng lại, loại này cuồng bạo chi ý, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó hắn bị nhân diện bức cắn trúng lúc liền có loại cảm giác này, nếu không phải tối hậu quan đầu hắn hấp thu nhân diện bức huyết tinh giải độc, hiện tại đã chết. Bất quá cũng bởi vì lần kia tao ngộ, để hắn trở thành Biên Bức Vương. Là nhân diện bức độc, thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Nhân diện bức độc không phải nhằm vào nhân loại sao? Làm sao cũng sẽ làm huyết biên bức cũng lâm vào cuồng loạn. Nghi ngờ không giải, đại lượng huyết biên bức liền không chịu thao túng, trái lại hướng phía Biên Bức Vương cắn xé mà đi, trong đó còn có mấy đầu nhân diện bức. Mà Ninh Tu thừa dịp Biên Bức Vương bị ảnh hưởng thời điểm, trên thân kim quang lưu chuyển, kim thân quyết vận chuyển, bành trướng khí huyết bộc phát, thân hình bành trướng một vòng, sau lưng hắn có La Sát Huyết Ảnh cùng một rồng một voi khí huyết hư ảnh nổi lên. La Sát Huyết Ảnh, long tượng đại lực bộc phát, Ninh Tu bước chân đạp một cái, thân ảnh giống như đạn pháo xung kích mà ra, lại nương tựa theo kim thân quyết cường đại phòng ngự ngạnh sinh sinh đứng vững 12 thanh chủy thủ liên tiếp công kích, chớp mắt liền tới gần thất liên trưởng lão 10 trượng bên trong. Luyện thể, kia thất liên trưởng lão lập tức minh bạch Ninh Tu vì cái gì có thể đỡ mình 12 mưa to kiếm liên tiếp công kích, đối phương ngoại trừ tu hành kim thân quyết dạng này phòng ngự võ học bên ngoài, vẫn là một cái cường đại luyện thể võ giả. Thất tình đao pháp, tịch kinh tâm, ngay tại thất liên trưởng lão dùng hết toàn lực, thân ảnh lui nhanh trong nháy mắt, đã tới gần hắn 10 trượng bên trong Ninh Tu đao khí cùng đao thế bỗng nhiên thu nạp đến không còn một mảnh, nhưng tại hắn bước ra bước kế tiếp lúc, hết thảy lại lần nữa bộc phát, tốc độ cùng lực lượng tất cả đều đạt đến cực hạn, yên tĩnh sau chính là kinh tâm động phách nhất một đao. Tinh hồng đao quang tựa như tia chớp xẹt qua trời cao. Vừa bay đến giữa không trung, muốn rời khỏi thất liên trưởng lão chỉ thấy một đạo tinh hồng đao quang tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại, thẳng đến bao phủ hắn toàn bộ tầm mắt. Tiếp lấy chính là một trận trời đất quay cuồng, hoảng hốt ở giữa, hắn tựa như nhìn thấy một bộ gãy mất cánh tay không đầu thân thể. Kia là, thân thể của hắn, hắn bị Ninh Thu trong nháy mắt kia bộc phát một đao chém đứt đầu. Vô biên hắc ám ăn mòn mà đến, Thất Liên trưởng lão vẫn lạc. Mà chém giết xong Thất Liên trưởng lão, Ninh Thu không có buông tha Biên Bức Vương, vừa sải bước ra lại lần nữa xông vào chiến trường, đao quang cuồng vũ, từ bốn phương tám hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thất tình đao pháp khốn sầu thành, đem đối phương đường lui đều cho phong tỏa ngăn cản. Ghê tởm, Biên Bức Vương bị vô số huyết biên bức vây công, tăng thêm chúng độc, vốn là có chút luống cuống tay chân, hiện tại đối mặt công tới Ninh Thu càng là chân tay luống cuống. Đao hiện lên, Biên Bức Vương cứng rắn chống đỡ một chiêu, bị đánh lui mấy bước. Ninh Thu lực lượng căn bản không phải phổ thông nguyên hải cửu trọng so ra mà vượt. Mà liền tại Biên Bức Vương bị đánh lui thời điểm, sau lưng huyết biên bức lại hướng phía hắn cắn xé đi, để hắn triệt để cuồng loạn, cút ngay cho ta a. Chân khí bộc phát chấn lạc bốn phía mấy chục cái huyết biên bức. Ninh Thu cười lạnh một tiếng, một đao nộ vấn thiên tích mở Biên Bức Vương hộ thể chân khí, tại trên người đối phương lưu lại một đạo to lớn vết đao. Mà máu tươi kích thích hơn bốn phía huyết biên bức, càng thêm điên cuồng hướng phía Biên Bức Vương táp tới, bị trọng thương hắn đã là bất lực ngăn cản, ngắn ngủi một hồi, thân thể liền nằm sấp đầy từng cái con rơi, máu tươi không ngừng bị hút đi. Vốn là triệu hoán đến hỗ trợ con rơi, giờ khắc này ngược lại là thành hắn lấy mạng lệ quỷ, chỉ chốc lát, hắn liền bị hút thành một bộ thây khô. Những cái kia huyết biên bức tại hút đủ máu sau lại hướng phía cái khác đồng loại cắn xé đi, lại là một hồi thời gian, những này con rơi từ không trung từng cái rơi xuống, co quắp chết đi. Mà tại một bên khác, Lưu Vân Phi xuất lĩnh lấy các đệ tử cùng Tử Liên giáo người chém giết cũng tiến vào hồi cuối, khi nhìn đến Thất Liên trưởng lão chết thảm về sau, Tử Liên giáo giáo chúng sớm đã đánh mất chiến ý, vừa lui lại lui, bị đánh đến chạy trối chết. Trận chiến đấu này lấy Lưu Vân Phi, Ninh Thu đám người thắng lợi mà kết thúc. Ninh huynh, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến loại tình trạng này, cái này thông thần cảnh Thất Liên trưởng lão ngươi cũng giết được. Ngươi đây cũng quá lợi hại đi. Lưu Vân Phi nhìn xem Ninh Thu, trong mắt mang theo kính sợ. Lúc đầu, lại nhìn thấy Thất Liên trưởng lão một khắc. Này, trong lòng của hắn là có một ít tuyệt vọng, không nghĩ tới, Ninh Thu thế mà mạnh đến có thể ngăn cơn sóng dữ. Đây là hắn mấy tháng trước nhận biết hóa dịch võ giả sao? Đây quả thực tưởng như hai người a. Đúng rồi Ninh huynh, ta có chút khó hiểu, vì cái gì những này huyết biên bức lại đột nhiên công kích lẫn nhau a? Lưu Vân Phi hiếu kỳ hỏi. Huyết biên bức số lượng rất nhiều, nếu không phải đột nhiên lẫn nhau cắn xé, chỉ sợ đối bọn hắn tạo thành thương vong sẽ không thể khinh thường. Rất đơn giản, ta hạ độc. Ninh Thu gợn sóng cười nói, mấy ngày nay ta dùng nhân diện bức độc nghiên cứu ra một loại con rơi độc, loại độc này có thể để dị thú, nhất là huyết biên bức lâm vào cuồng loạn trạng thái. Hắn nhìn xem trên đất con rơi tiếp tục nói, nhưng làm ta ngoài ý muốn chính là, chúng loại độc này huyết biên bức tại tử vong trước đó lại sẽ điên cuồng công kích đồng loại, mà cái này biên bức vương là hóa thú võ giả, tự nhiên cũng là cái này huyết biên bức đồng loại. Mặc dù con rơi độc hiệu quả rất rõ ràng, nhưng Ninh Thu cũng không cụ thể thí nghiệm qua, cho nên huyết biên bức công kích lẫn nhau lúc, hắn cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Bản ý của hắn chỉ là nghĩ trước hạ độc chết bọn này con rơi mà thôi. Đây là quý giá thí nghiệm số liệu, phải thật tốt nhớ kỹ mới được. Ninh Thu thầm nghĩ, từ không tinh bên trong xuất ra một cuốn sách nhỏ ghi lại, sau đó để cho người ta đem những này con rơi thi thể cất kỹ không muốn ném, nhất là những cái kia nhân diện bức cùng biên bức vương thi thể, hắn còn phải lại nghiên cứu một chút. Nhìn xem đang loay hoay, thậm chí đeo lên thủ sáo bắt đầu giải đào thi thể rơi Ninh Thu, Lưu Vân Phi không khỏi đánh dùng mình, trước đó tại Tử La Sơn mạch liền biết Ninh huynh hiện dùng độc, không nghĩ tới càng ngày càng biến thái đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.